Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Không phải một người nhà không vào một cửa nhà. Các ngươi kia lễ vật đám hỏi bao nhiêu tiền? Lâm A Di khen Lý Thiết Trụ một câu, liền kéo chuyện nhà, dù sao còn không quen. Ngay từ đầu liền hỏi khi nào kết hôn vẫn có chút qua loa. Cho nên, nàng lựa chọn tiến hành theo chất lượng, rất có lễ phép. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Không biết a, mỗi địa phương không giống nhau. Lý Lão Hán cưới Lưu Đại Thẩm ngược lại là chưa cho lễ vật đám hỏi. Lâm A Di, không việc gì, bao nhiêu đều giống nhau. Liền định 199 vạn đi. Cát Lợi, chúng ta ra khỏi phòng tử cùng xe, đều chuẩn bị xong. Chính là các ngươi ở chung nhà kia cùng xe. Lý Thiết Trụ nói, hay là ta ra đi. Có chút thụ sủng nhược kinh. Kia biệt thự có thể có điểm đắt a. Lâm A Di, người một nhà, khách khí cái gì? Lý Thiết Trụ, không phải khách khí a, là quá quý trọng. Hơn nữa ta cũng không nghèo quá. Lâm A Di, người có tiền đó là ngươi. Đây là chúng ta tâm ý. Lý Thiết Trụ, không phải, mụ. A Di, Lâm A Di trên người sờ một cái. Người này đổi lời nói quá nhanh. Ta còn không có chuẩn bị bao tiền lì xì đây. Ở bên cạnh gọt trái cây bảo mẫu đều sợ ngây người. Hai người độ tiến triển quá nhanh đi. Tôn mỗ, các ngươi làm gì à? Ai nói muốn đem nữ nhi gả cho hắn? Ta đồng ý sao? Lâm A Di nói, ta hết năm bao tiền lì xì còn nữa không? Tôn mỗ, có a, Lâm A Di, đi lấy hai cái, cho hài tử đổi lời nói phí. Tôn mỗ, trước kêu ba ba, Lâm A Di, ba, tôn mỗ, ta mẹ nó, để cho hắn kêu ba ba. Lâm A Di mặt già đỏ lên, xong đời, vô cùng thuần thục, có chút lúng túng một chút tỏ vẻ kính ý. Sau đó nhìn về phía Lý Thiết Trụ, ngoan ngoãn, kêu ba ba, Lý Thiết Trụ triệt để bối rối. Lâm A Di đâm Lý Thiết Trụ một chút, kêu a, Lý Thiết Trụ, ây, ba, tôn mỗ, hừ, hừ xong sau, lên lầu cầm bao tiền lì xì đi. Tùng Trúc Nhi lúc này đổi hùng bản gấu quần áo ngủ đi ra. Nàng ở nhà luôn luôn thích mặc quần áo ngủ, hơn nữa chỉ thích hùng bản gấu quần áo ngủ, mấy bộ đồ ngủ một cái kiểu. Nàng cầm lên trái cây ăn một miếng, chua. Đem còn lại nhét Lý Thiết Trụ trong miệng. Nói, trò chuyện gì chứ? Lý Thiết Trụ nói, cùng A Di trò chuyện lễ vật đám hỏi đây. Lâm A Di, kêu ta cái gì? Lý Thiết Trụ, mẹ. Lâm A Di vui A cười một tiếng. Ây, Tùng Trúc Nhi sửng sốt một chút. Người thu hắn làm con nuôi à nha? Phốc, bảo mẫu cười. Thiếu chút nữa gọt tới tay. Một nhà này ba người một con chó. Não đường về cũng không bình thường. Trời mới biết ta ở nhà này làm bảo mẫu có nhiều khổ cực. Mỗi ngày đều đang cười chết bên bờ quanh quần. Bây giờ lại nhiều Lý Thiết Trụ. Không được, phải nhất định tăng tiền lương. Lâm A Di, không phải, là các ngươi kết hôn đổi lời nói a. Ôi chao, thu cái con nuôi cũng không tệ. Thân càng thêm thân, bảo mẫu thầm nghĩ. Này mẹ nó liền không phải thân càng thêm thân. Là loạn cái kia luân được rồi. Tùng Trúc Nhi khoát tay. Không cần thiết này. Một cái con rể nửa nhi chứ sao? Lý Thiết Trụ nói. Nếu không chúng ta trước đính hôn chứ. Ta nhìn nhân ra cũng chỉnh đính hôn nghi thức cái gì. Tùng Trúc Nhi. Hẳn là trước cầu hôn. Lại đính hôn. Như vậy cái chương trình chứ. Lâm A Di vung tay lên. Chỉnh kia lòe loẹt làm gì. Trực tiếp lĩnh chứng được rồi. Cũng ngủ chung lâu như vậy. Chỉnh cái gì nghi thức cảm a? Không tẻ nhạt sao? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ cần phải có. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Cũng vậy, Thiết Trụ, hộ khẩu bản mang theo sao? Lý Thiết Trụ, a, mang theo đây. Từ Lý Lão Hán tái hôn, Lý Thiết Trụ hộ khẩu liền đơn độc rời đi ra. Một người một nhà, đồ là thuận lợi, dù sao hắn đỏ. Cần phải xử quản lý tình nhiều. Hơn nữa, Lưu Tiểu Hoa 18 sau đó cũng sẽ độc lập đi ra. Nàng cũng có chút danh tiếng. Lâm A Di nhìn một cái treo trên tường chung. Cái điểm này cục dân chính còn không có tan việc. Hai người đi trước đem chứng lĩnh đi. Tùng Trúc Nhi đứng lên. Ai? Lại phải thay đổi quần áo. Lâm A Di, tốt nhất hóa cái trang. Muốn chụp hình. Lý Thiết Trụ, cái tiết tấu này là gì à? Lý Thiết Trụ kéo Tùng Trúc Nhi. Không đúng. A Di, không. Mụ, cái này không đúng à? Tại sao phải đi lĩnh chứng rồi hả? Lâm A Di, bởi vì cục dân chính còn không có tan việc à? Lý Thiết Trụ điêu sọ não. Còn chưa đúng. Tuổi tác không đủ à? Lâm A Di, Trúc Nhi 20, có thể lĩnh chứng rồi. Lý Thiết Trụ, ta mới 10 cửu. Lâm A Di vỗ đùi, hưng phấn, nhìn ta chỉ nhớ này. Lão đem ngươi nhìn thành 30 tuổi. Vậy thì nửa năm sau ngươi 20 rồi hãy nói. Cái thế giới này nam nữ kết hôn tuổi tác đều là 20 tuổi. Lý Thiết Trụ nói. Được, hơn nữa. Chờ ta chụp xong, sĩ binh đột kích. Ta đem ta lão hán cùng Lưu Đại Thẩm mang tới. Trước song phương gia trưởng gặp mặt. Tôn Mỗ nắm hai cái thật dày bao tiền lì xì từ trên lầu đi. Xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ai muốn với ngươi thấy gia trưởng? Ta đồng ý sao? Lâm A Di đem bao tiền lì xì đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, cảm ơn ba, cảm ơn mụ. Tôn Mỗ đại mã kim đao hướng trên ghế salon ngồi xuống. Ta không đồng ý cửa hôn sự này. Tùng Trúc Nhi hỏi, buổi tối ăn cái gì? Lâm A Di, ta tên là thức ăn ngoài. Ta tối nay ăn lẩu. Thiết Trụ thích ăn cái gì thức ăn? Lý Thiết Trụ, mao đỗ, vịt tràng, ngàn tiêng ngưu táp. Ba, tại sao ngươi không đồng ý ta cùng Trúc Nhi? Tôn Mỗ, áp huyết phải điểm A. Cái gì? Nha, chính là khó chịu ngươi. Chờ ngươi đem ngươi cha ta dỗ cao hứng lại nói. Nếu không, hộ khẩu bản ngã dấu. Tùng Trúc Nhi, ta muốn ăn mập nghiêu. Bảo mẫu, vịt chân, Lâm A Di trên điện thoại di động điểm thức ăn. Đột nhiên hỏi Tôn Mỗ. Người công ty này Chu không mở tổng kết biết sao? Người không đi. Tôn Mỗ sậm mặt lại. Không đi. Người phía dưới mình mở là được. Ta muốn ăn lẩu. Vượng Tài. Người muốn ăn cái gì? Thả lỏng Vượng Tài một bên xé một quyển giấy vệ sinh. Một bên sủa rồi hai tiếng. Tôn Mỗ gật đầu. Gậy to cốt tới một phần. Lý Thiết Trụ chỉ cầu nói. Nó ở xé khăn giấy. Bảo mẫu. Thấy được, chờ nó xé hoàn ta lại đi thu thập. Lý Thiết Trụ, không đánh sao? Bảo mẫu, không đánh lại. Lý Thiết Trụ vừa nhìn về phía Tôn Mỗ. Ba, nó xé khăn giấy, người cũng không đánh nó. Tôn Mỗ, lão tử một cái CEO. Với cậu đánh nhau, giống như nói sao? Này não đường về, là cho người đánh chó A. Lại không phải cho ngươi với cậu lẫn nhau ẩu. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Đi lên thì cho Vượng Tài một cước. Vượng Tài đều ngẩn ra. Cái gì ngoạn ý nhi? Nhân loại sẽ còn một chiêu này. Hai chân không lạ đều là coi cẩu là ba cung sao? Cái này tại sao lại công kích ta? Người mới này không nói võ đức. Đã như vậy, ta đầy quỳ liếm ngươi đi. Bị đạp một cước Vượng Tài vòng quanh Lý Thiết Trụ chó vẩy đuôi mừng chủ. Thái độ phá lệ cung kính. Lý Thiết Trụ, lại cắn khăn giấy, đánh chết ngươi, đưa Vượng Tài, uông uông tương đương, Tôn Mỗ, ngươi dữ dội như vậy làm gì? Sau này, ngươi có phải hay không là còn phải đánh đẹp đẹp? Lâm A Di, ngươi quản hắn có gọi hay không đẹp đẹp, ưa thích cá nhân bất đồng. Tôn Mỗ, hừ, ta không phải nói chuyện kia. Tùng Trúc Nhi, chuyện kia nhi, Tôn Mỗ, tiểu hài tử. Khác hỏi thăm linh tinh. Tùng Trúc Nhi, hả, hiểu. Tôn Mỗ, cảm giác rất phiền não. Cho nên, Tôn Mỗ đưa chân đẩy ta một chút đá cầu đi về tới Lý Thiết Trụ. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền quẳng trên người Tùng Trúc Nhi rồi. Hai người còn chán ngán làm nũng rồi một hồi. Tùng Trúc Nhi, ghét, ba mẹ ta còn ở nơi này đây. Tôn Mỗ liền càng buồn bực rồi. Lâm A Di. Đại đau thắt lưng phiến. Tam phần. Các ngươi hai người cũng bồi bổ. Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ không cần, Lâm A Di, về điểm kia hai phần. Tôn Mỗ, tiếp đó, nói chuyện phiếm tiến vào một loại rất huyền diệu trạng thái. Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ ở chán ngán. Dù sao nghỉ sau cũng là thật lâu không chung một chỗ qua. Mà Lâm A Di là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích. Kéo Lý Thiết Trụ trò chuyện chuyện nhà. Bên kia, Tôn Mỗ thấy vợ đổi kỳ đổi màu cờ đưa làm phản. Sắc mặt càng đen hơn. Thỉnh thoảng đối Lý Thiết Trụ châm chọc. Có nên nói hay không đến chính mình tân kịch sĩ binh đột kích thời điểm. Tôn Mỗ kết kết thật thật diễu cợt một phen. Người thông minh này còn biên kịch, còn đạo diễn, còn diễn viên chính, còn đề tài quân sự. Từ không bái kiến xấu như vậy nhân vật chính. Trước khi biết ngươi, ta cũng không biết ta còn có lấy tướng mạo nhìn người tật xấu này. Lý Thiết Trụ nói, tối nay liền truyền bá rồi. Hẳn sẽ không tệ, Tôn Mỗ còn phải nhổ nước bọt. Liền thấy nữ nhi hôn Lý Thiết Trụ một cái. Nhất thời giận đến không muốn nói chuyện. Rất nhanh, ngoại bán được, người một nhà bắt đầu ăn. Ngoại trừ Tôn Mỗ bên ngoài, bầu không khí còn rất nóng náo. Ngay cả bảo mẫu cùng cậu cũng với Lý Thiết Trụ chín. Quan hệ còn rất nhiệt lạc, đặc biệt là cậu tử. Lý Thiết Trụ ở canh nước xương bên trong nấu gậy to cốt. Đưa Vượng Tài, kêu ca ca, Vượng Tài, gâu gâu. Tôn Mỗ rất khó chịu thái độ của cậu tử. Lão tử mới là ngươi chủ nhân. Ngươi thế nào đối với hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Tiết tháo đâu? Hắn cầm lên hộp điều khiển tivi, mở ra máy truyền hình, điều chỉnh đến đài truyền hình trung ương năm bộ. Lâm A Di nhìn thất bộ, Thiết Trụ tân phim truyền hình tối nay bắt đầu truyền bá. Tôn Mỗ, ta muốn nhìn gôn. Lâm A Di đối Tùng Trúc Nhi xử một cái ánh mắt. Tùng Trúc Nhi hiểu ý, cầm lên rượu trắng ly đối cha già nói. Ba, Thiết Trụ dáng dấp có chút khiến người ta thất vọng. Ta có lỗi với ngài. Kính ngươi một ly. Làm, tấn tấn tấn. Tôn Mỗ cũng cạn một ly. Biết liền có thể. Tùng Trúc Nhi rồi hướng Lý Thiết Trụ nháy mắt. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra chậm lụt đối Tôn Mỗ mời rượu. Ba, ban đầu lần gặp gỡ mời chiếu cố nhiều. Làm, tấn tấn tấn. Lâm A Di cũng giơ ly rượu lên. Mấy năm nay cực khổ. Tấn tấn tấn. Tùng Trúc Nhi lại giơ ly rượu lên. Ba, Lý Thiết Trụ cha hắn lại sinh con rồi. Người cũng cân nhắc một chút chứ. Tấn tấn tấn. Bảo mẫu cũng giơ ly rượu lên. Ông chủ, thêm một tiền lương chứ. Tấn tấn tấn. Chỉ chốc lát sau, Tôn Mộ uống mắt bốc kim tinh. Cùng Lý Thiết Trụ kề vai sát cánh trò chuyện lửa nóng. Ba, ngươi làm ăn thật là lợi hại. Này tính là gì? Huynh đệ, theo ta lan lộn bảo quản ngươi đại phú đại quý. Dĩ nhiên, làng giải trí cũng là sinh ý. Có, nấc nhi tương đương có không quyết định chắc chắn được chuyện. Ngươi tìm ta, làm đại ca tuyệt đối cho ngươi giải quyết. Đại ca ngươi thật tốt. Khách khí phải không? Ngươi là đẹp đẹp bạn trai. Vậy chính là ta anh em ruột. Vì huynh đệ, không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Ba, ngươi thắt lưng phiến được rồi. Ta cho ngươi kẹp. Cảm ơn huynh đệ. Nhé, ngươi phim truyền hình bắt đầu. Cũng mù chụp, để cho đại ca chê cười. Ồn ào, này ống kính thật đốt. Chân nam nhân liền muốn chụp loại này danh thiếp. Chớ học những thứ kia tiểu thịt tươi. Từng cái với cô nàng tựa như. Toàn bộ dựa vào bọn họ làm nổi bật. Ba thứ nhất huynh đệ. Vì tốt như vậy phim truyền hình. Cạn ly. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.